Hắc Liên Hoa phản diện chỉ muốn có ta. Chương 44. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Omega đuôi mắt còn mang theo diễm lệ màu ửng đỏ. Diệp Trừng Tinh nghe thấy Lê Già nói như vậy cả người đều trì trệ. Nàng vừa mới biểu đạt là ý tứ này sao? Giống như không phải đâu. Chờ một chút, có thể là ta không có biểu đạt rõ ràng. Ta không phải ý tứ này. Diệp Trừng Tinh vô ý thức mở miệng giải thích. Cho nên, ta vẫn là có thể cùng tỷ tỷ nũng nịu đúng không? Nghe vậy Lê Già lần nữa chuyển về ánh mắt. Nàng bề ngoài vốn là ngày thường cực kỳ kinh diễm. Lại thêm cố ý làm ra thần sắc. Hơi nước con mắt, có thể đem người tâm đều thấy mềm thành một mảnh. Đương nhiên, Diệp Trừng Tinh gật gật đầu. Nhưng mà một câu lời còn chưa nói hết. Liền gặp Lê Già đột nhiên đứng dậy đến bên người nàng. Lê Già rũ xuống mắt lông mi. Thế nhưng là còn có thật nhiều. Ta chỉ biết một cái này. Còn có thật nhiều cũng không biết có thể hay không làm. Tỷ tỷ có thể hay không vừa cảm thụ một bên nói cho ta. Cảm thụ cái gì? Tay bị Lê Già dắt lên. Diệp Trừng Tinh đối mặt ánh mắt của Lê Già. Omega ánh mắt sáng long lanh trơn bóng. Đôi mắt dư sao còn tàn lấy điểm đã biến thành màu nhạt nhàn nhạt hồng ý. Nói thí dụ như giống thế này dắt tay đâu. Ánh nắng từ rơi ngoài cửa sổ chiếu vào. Lê Già hỏi thăm ngữ khí rất chân thành. Trên thực tế cũng thật là như thế. Vô luận là nhất cử nhất động của nàng. Vẫn là hành vi đều không mang bất luận cái gì sắc thái. Giống như là cực kỳ phổ thông nhất bằng hữu bình thường. Sẽ không để cho người cảm thấy có vượt tiến khoảng cách tồn tại. Nhưng là, lòng bàn tay chạm nhau nhiệt độ phảng phất tự ý tràn lan lên đến. Diệp Trừng Tinh không hiểu cảm giác có chút nóng mặt. Nàng không tự giác rời hạ ánh mắt. Nhẹ ho nhẹ một tiếng mới mở miệng. Có thể, Omega nghe vậy gật gật đầu. Tại một giây sau lại bất động thanh sắc buộc chặt đầu ngón tay xuyên qua Diệp Trừng Tinh khe hở. Lê Già ánh mắt từ đầu đến cuối cũng không có rời đi qua. Giống như là muốn bắt được alpha trên mặt mỗi một cái nhỏ xíu thần sắc. Kia như vậy chứ, 10 ngón khấu cùng một chỗ. Trong lòng bàn tay cảm nhận được nhiệt độ tựa hồ càng thêm nóng. Diệp Trừng Tinh nhấp môi dưới. Cái này, giống như có chút TH, ân mật, hảo. Lê Già nghe nàng nói như vậy liền rất nhanh buông lỏng. Cũng không có cái gì khác thần sắc. Nhìn lên đến chỉ là ở đơn thuần hỏi thăm cùng nhớ kỹ mà thôi. Diệp Trừng Tinh vốn là nghĩ chính là nói như vậy xong là được rồi. Không nghĩ tới Lê Già biết cái này dạng tỉ mỉ xác định. Cũng rất kỳ quái. Rõ ràng cửa sổ còn mở. Thậm chí còn có thể cảm giác được một chút gió nhẹ. Nhiệt độ trong phòng cũng không tính được rất cao. Nhưng nàng chính là cảm giác mặt đỏ tới mang tai. Buông nàng ra tay cũng không có buông ra quá lâu. Gần như một giây sau liền đổi thành khoác lên cánh tay. Lê Già tiếp lấy nói. Trước đó cái kia không thể ta nhớ. Hiện tại loại này tay trong tay có thể chứ? Nếu như ta cùng tỷ tỷ đi dạo phố. Hoặc là đi đâu chơi. Có thể thế này kéo tay sao? Nàng hỏi được thật nghiêm túc. Ngữ khí ngay thẳng lại bằng phẳng. Diệp Trừng Tinh đi theo Lê Già lời nói suy nghĩ một chút cái kia tình cảnh. Cảm giác loại này không có vấn đề gì liền gật đầu. Đương nhiên, Lê Già đáp một tiếng. Nhưng cuối cùng lấy được đáp án. Kéo Diệp Trừng Tinh cái tay này lại còn không có buông ra. Mà là lại bỗng nhiên cách nàng càng gần chút. Trực tiếp mượn cái tay này lực tướng Diệp Trừng Tinh rút ngắn trong ngực của mình. Omega ôm ấp mềm mại đến cực điểm. Tới cùng một chỗ mang tới là một cỗ bạch đào mùi thơm. Cái này ôm tới quá mức không kịp đề phòng. Diệp Trừng Tinh hơi hơi mở to một điểm con mắt. Bên tai thanh âm của Lê Già rõ ràng tươi sáng. Kìa ôm đâu? Nếu như ta ôm tỉ tỉ, tỉ tỉ sẽ cảm thấy chán ghét sao? Bên người hết thảy thanh âm tựa hồ cũng ở nơi này ôm dưới biến mất. Diệp Trừng Tinh nghe Lê Già lời nói qua 2 giây mới phản ứng được. Chán ghét Lê Già ôm sao? Nàng cũng không ghét, mà lại nếu như chỉ là thế này ôm một chút, giữa bằng hữu cũng hẳn là có thể. Diệp Trừng Tinh lắc đầu, sẽ không chán ghét, nói như vậy xong nàng suy tư một chút, tiếp lấy nghiêm túc mở miệng nói. Chỉ là thế này ôm không có quan hệ. Lê già nghe tới câu trả lời của nàng về sau tựa hồ là nhịn không được bình thường cười một tiếng. Tỷ tỷ ngươi thực sự là, cuối cùng mấy chữ lưu luyến tại trên đầu lưỡi, bị xê ấn đến mập mờ không rõ. Trước mặt Alpha quả thực như cùng một tờ giấy trắng, nhưng càng là như thế, nàng càng là muốn cho đối phương dính vào dục sắc, nghĩ làm cho đối phương bởi vì bản TH, ân mà dính vào dục sắc. Lê giả lời nói Diệp Trường Tinh không có nghe rõ. Alpha vô ý thức phát ra đạo thanh cạn khí âm để bày tỏ bản TH. Ân hỏi thăm, không có gì. Lê già cười giống như càng thêm ức chế không nổi. Ta nói là ta biết. Diệp Trường Tinh trực giác vừa mới Lê già nói tuyệt đối không phải câu nói này. Bất quá đã Lê già đã nói như vậy nàng liền cũng không có lại hỏi thăm. Nàng nhấp môi dưới, cảm giác trên mặt còn rất nóng. TH, ở phào một hơi TH, ở sau chờ trên mặt nhiệt độ hạ điểm. Diệp Trường Tinh mới dương mắt. Nhưng mà dương mắt lại chính đối mặt Lê già vẫn mang theo ý cười hai mắt. Nhìn lên đến, đã không biết nhìn như vậy nàng bao lâu. Diệp Trường Tinh chỉ cảm thấy trên mặt mình thật vất vả hạ xuống điểm nhiệt độ đằng lập tức lại nổi lên. Nhất là ở phát hiện Lê già còn không có buông nàng ra thời điểm. Diệp Trường Tinh động một cái TH, ân thể, đã nhưng cái này cũng hỏi xong kia liền có thể buông ra. Lời còn chưa nói hết. Lê già liền giơ tay lên vu ốt tóc của Diệp Trường Tinh. Xác thực, ta nên hỏi một chút khác. Vừa nói, đầu ngón tay từ sợi tóc lưu luyến đến bên tai, lại nhẹ nhàng lướt qua hình dạng xinh đẹp xương quai xanh. Diệp Trường Tinh không thể không dừng lời khi trước âm đổi thành một câu. Chờ một chút, nhưng là Lê già động tác quá nhanh. Trong chớp mắt liền trượt xuống đến phần eo. Đây là... không biết đụng phải địa phương nào. Omega thanh âm mang theo chút nghi hoặc cùng nghi hoặc. Ngay sau đó, Diệp Trường Tinh cũng cảm giác được eo của mình ổ bị không nhẹ không nặng xoa ấn hạ. Tiểu Lê, ánh mắt tương giao. Diệp Trường Tinh trông thấy thiếu nữ trước mặt khéo léo thu tay lại. Sau đó rất là vô tội nháy mắt hạ mắt. Vô cùng chân thành tha thiết mở miệng khen nói. Tỷ tỷ có eo lõm a, cảm giác thật xinh đẹp. Trong lòng vốn là có chút vi diệu, nghe thấy Omega câu này khích lệ sau Diệp Trường Tinh cảm giác càng không được bình thường. Nhưng nhìn Lê già thần sắc lại hoàn toàn tìm không đến bất kỳ chỗ không đúng nào. Khả năng, hay là bởi vì quá khứ quá TH, ân mật hơn nữa đối với nàng ỉ lại, cho nên Omega đối nàng rất khó có giới hạn cảm giác. Thế là Diệp Trường Tinh nghiêm túc sắc mặt, cường điệu nói. Loại này không thể, Lê già tiếp tục nhu thuận gật đầu, gọi xong đầu lại nhìn qua Diệp Trường Tinh, đột nhiên xoay người, đồng thời đem áo của mình liêu dậy rồi một điểm. Tỷ tỷ ngươi tức giận sao? Ta cũng có eo lõm, có thể sờ trở về, ta sẽ không tức giận. Sờ trở về, làm cái gì a? Diệp Trường Tinh muốn giúp Lê già đem quần áo kéo xuống. Nhưng mà vào mắt chính là một mảnh trắng tuyết. Bối rối phía dưới, Diệp Trường Tinh dứt khoát trực tiếp hai mắt nhắm nghiền, nhưng nên nhìn thấy vẫn là nhìn thấy. Nàng đỏ lên bên tai. Người trước tiên đem quần áo buông xuống. Loại này cũng không có thể. Nghe thấy lời của nàng về sau, thanh âm của Lê già tựa hồ cũng rất hoảng. A, nguyên lai loại này cũng không có thể sao? Ta không biết, tỷ tỷ thật xin lỗi. Diệp Trường Tinh không biết Lê già thả không buông xuống quần áo, liền không có mở to mắt, nhưng là nghe Lê già nhanh thật có lỗi đến khóc ngữ khí lại vội vàng trấn an nói. Không có việc gì, không có việc gì, người cũng không phải là cố ý, thật tình không biết nàng cho rằng. Không phải là cố ý đồng thời nhanh thật có lỗi đến khóc. Omega trên mặt vẻ mặt và giọng nói có thể xưng hoàn toàn tương phản. Diệp Trường Tinh từ từ nhắm hai mắt, Lê già mượn khoảng thời gian này quang minh chính đại đem ánh mắt rơi vào Diệp Trường Tinh trên mặt. Diệp Trường Tinh nhìn không thấy, liền cũng không biết giữa các nàng khoảng cách giờ này khắc này có bao nhiêu gần. Alpha trên mặt còn mang theo thật mỏng hồng, cánh môi thủy nhuận sung mãn, là xinh đẹp đỏ nhạt, nàng thon dài lông mi khẽ run, nhìn lên tới, quả thực như cùng ở tại đòi hôn. Lê già rất nhẹ lía. Em mờ lía, em mờ môi. Không biết có phải là ảo giác hay không? Diệp Trường Tinh luôn cảm giác nhiệt độ chung quanh đều ở đây lên cao. Nhịp tim đều có chút không nói được khô. Lê già tựa hồ cũng có một hồi không nói chuyện. Dừng một chút, nàng nhắm mắt lại dò xét tính hỏi. Tiểu Lê, ngươi, đem quần áo buông ra sao? Lê già nhìn xem nàng bởi vì nói chuyện mà đóng mở môi. Ánh mắt tối hạ, sau đó thẳng người lên. Đồng thời đem khoảng cách kéo ra. Như không có việc gì cười nói. Buông ra à, tỷ tỷ có thể đem hai mắt mở ra. Ân ân, Diệp Trường Tinh bên cạnh đáp lời bên cạnh mở mắt. Mở to mắt về sau. Diệp Trường Tinh nhìn thấy Lê già đã buông ra quần áo sau dưới đáy lòng bất động thanh sắc TH. Ở ra một hơi, nhưng trước kia thoáng qua nhìn thấy hình ảnh rốt cuộc vẫn là dừng lại ở đầu óc. Diệp Trường Tinh nhìn lên trước mặt cười nói tự nhiên Lê già. Cảm giác mặt càng đỏ hơn. Hảo đi, như Lê già lời nói. Eo lõm, xác thực rất xinh đẹp. Chiếc kia bánh ngọt Diệp Trường Tinh cuối cùng cũng vẫn là ăn rồi. Lê già biết được Diệp Trường Tinh cự tuyệt nguyên nhân sau biểu thị đây quả thực không nên quá đơn giản. Tỷ tỷ chỉ cần đem bánh ngọt xê. Ăn đi không đụng tới cái xiên không là được rồi. Diệp Trường Tinh hơi hơi liễm mắt. Là như vậy không sai. Nhưng là trọng điểm thật không phải là cái này a. Hết lần này tới lần khác Lê già gặp nàng do dự còn tưởng rằng nàng là không biết phải làm sao. Lại cầm cái xiên làm mẫu một lần. Tỷ tỷ ngươi nhìn, thế này thật không sẽ đụng phải cái xiên. Nói như vậy xong, Omega còn rất là chân tình thực cảm giác TH. Ở dài, tỷ tỷ thật là ngu ngốc. Không hiểu biến thành ngu ngốc Diệp Trường Tinh. Bất quá đều đến nước này. Lại từ chối thực có chút không thể nào nói nổi. Diệp Trường Tinh đành phải bất đắc dĩ liền Lê già đưa tới tư thế ăn một miếng bánh ngọt. Nàng thoạt đầu nghĩ là ăn một miếng dễ tính. Nhưng loại chuyện này có một cái. Liền có chiếc thứ hai. Huống chi tiết tấu hoàn toàn trong tay Lê già. Thế là một người vốn liền không lớn bánh ngọt liền thế này bị ngươi một ngụm ta một hớp cắt lấy chia xong. Diệp Trường Tinh cảm giác cả người đều muốn đứng máy. Nhưng là Lê già nhìn lên đến tâm tình rất tốt bộ dáng. Phân bánh ngọt thời điểm Omega đều toàn bộ hành trình cười ngọt ngào lấy. Tỷ tỷ ta uy ngươi. Nhất là cặp mắt kia sáng long lanh dáng vẻ. Thật rất khó nhịn quyết tâm từ chối. Bất quá may mà bánh ngọt rốt cục ăn xong rồi. Diệp Trường Tinh TH, ở ra một hơi, cấp tốc đứng người lên cũng gọi tới Tiểu Bạch. Đồng thời dưới đáy lòng yên lặng cảm khái còn hảo nàng không là trí tuệ nhân tạo. Không thì liền Lê già cái này mỗi một ngày thao tác. Sớm muộn đem nàng CPU đều làm đốt. Cho Tiểu Bạch chỉ lệnh đưa vào hoàn tất về sau. Diệp Trường Tinh nhìn về phía Lê già. Vừa nói chuyện một bên hướng phòng bếp phương hướng đi. Tiểu Lê ngươi nghỉ ngơi một chút đi. Ta trước đi phòng bếp bận rộn. Ngươi có việc nhớ phải gọi ta nha. Ngữ khí của nàng rất tự nhiên. Nhưng dưới chân bước nhanh cũng là thật nhanh. Nhìn lên đến rất là có mấy phần chạy trối chết chật vật ý vị. Lê già nhìn xem Diệp Trường Tinh bóng lưng. Đầu ngón tay vu, ốt lên phần gáy. Nơi gáy rốt cuộc chỉ là một lâm thời đánh dấu. Duy trì không được bao lâu. Bây giờ đã sắp nhạt đến không có dấu vết. Khả năng đối với bên cạnh người mà nói một cái lâm thời đánh dấu thời gian duy trì không tính là ngắn. Nhưng là đối với nàng mà nói. Cũng chính là phù dung sớm nở tối tan. Nửa ngày, Lê già thu hồi đầu ngón tay. Ý vị không rõ rũ xuống mắt. Tỷ tỷ nghĩ kéo dài khoảng cách a. Bất quá không quan hệ. Nàng nghĩ kéo ra. Vậy nàng sẽ dùng cách thức khác một lần nữa rút ngắn. Cách chương.